Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, cái cuối cùng. Phong Dịch thân hình biến thành màu vàng điện quang tại cái này hải thần hồ phía trên 10 phần dễ. Thấy, trong mắt của hắn mục tiêu chỉ là Ngũ Minh. Ngũ Minh hiển nhiên cũng đã nhận ra, cũng nhận ra Phong Dịch khí tức. Hơi sững sờ, chợt cười nói, Phong học đệ lá gan không nhỏ a. Dứt lời một đạo hỏa diễm bình chướng ngưng tụ tại trước mặt. Phong Dịch cái này một hàng động, để nam học viên ào ào mở to hai mắt nhìn. Đây chính là kim ô, thánh, nữ a. Cũng dám có người đi hái nó mũ rộng vành. Mọi người nam học viên biểu thị hết sức bội phục. Tại Phong Dịch sắp tiếp cận hỏa diễm bình chướng thời điểm. Trên thân thứ năm hồn hoàn đột nhiên sáng lên, một tia điện trong nháy mắt biến thành lục đạo. Vân Băng nhìn lấy tình cảnh này nghĩ đến Phong Dịch cái này đến từ tốc phong ma báo thứ năm hồn kỹ. Tốc ảnh phân thân, tốc ảnh phân thân có thể phân ra lục đạo phân thân. Tăng thêm Phong Dịch bản thể chung 7 đạo, mỗi đạo phân thân có bản thể 30% năng lực. Vậy mà lúc này chỉ có 6 đạo điện mang. Cái kia Phong Dịch bản thể ở nơi nào đâu? Đáp án là Ngũ Minh phía trên. Chỉ thấy 6 đạo điện mang phân làm 6 cái phương hướng Ngũ Minh mà đi. Ngũ Minh cũng là vung tay lên. Càng thêm mãnh liệt hỏa diễm bình chướng ngăn tại nàng quanh thân. Thu hoạch cái này cái hồn hoàn lúc nàng cũng tại. Nàng tự nhiên biết Phong Dịch cái này hồn kỹ. Cho nên nàng hiện tại cũng đang tìm Phong Dịch bản thể. Không sai mà lúc này, Phong Dịch bóng người đột ngột xuất hiện ở Ngũ Minh trên đỉnh đầu. Thân thủ cầm xuống nàng mũ rộng vành, Ngũ Minh thậm chí chưa kịp phản ứng. Rất nhiều người cũng không biết rõ đây là có chuyện gì. Nhưng ở tinh thần dò xét quan sát dưới, Vân Băng nhìn hết sức rõ ràng. Hắn trông thấy Phong Dịch đùi phải hơi hơi lóng lánh quang mang. Ngay sau đó hắn liền xuất hiện ở Ngũ Minh trên đỉnh đầu. Cầm xuống nàng mũ rộng vành. Thuấn gian di động. Vân Băng vậy mà không biết Phong Dịch cái gì thời điểm đạt được đùi phải xương. Hồn kỹ vẫn là hết sức hy hữu thuấn gian di động. Phong Dịch chân trái xương hắn đổ là biết. Ngũ học tỷ, xin lỗi. Hắc hắc. Phong Dịch cười một tiếng. Tại Ngũ Minh trước mặt cũng không kích động. So tại trước mặt bọn hắn tốt hơn nhiều. Sau đó liền hóa thành một tia điện. Trong chớp mắt liền về tới chính mình hoa bông sen phía trên. Đợi Phong Dịch trở về đến. Các vị nam học viên gieo hò một mảnh. Cùng Phong Dịch cách một cái hoa bông sen khoảng cách Nhạc Mẫn hướng về Phong Dịch giơ ngón tay cái. Lên đầu. Học đệ. Có thể a, mới ngũ hoàn. Kim ô thánh nữ mũ rộng vành cũng dám hái. Không nghĩ tới còn bị ngươi thành công. Phong Dịch hơi đỏ mặt. Nói, học trưởng, ta chính là đồng bọn học tỷ tới. Nhạc Mẫn nhất thời trừng to mắt. Nghe được người cũng đều ào ào yên tĩnh trở lại. Thật không thể tin nhìn lấy Phong Dịch. Giống như bọn họ vừa mới nghe lầm đồng dạng. Lúc này, Trương Nhạc Huyên đã hô đến xuống một tên nam học viên. Lúc này mới tạm thời bỏ đi an tĩnh bầu không khí. Học đệ, ta gọi là Vạn Mãnh Lãng. Nhìn tuổi của ngươi tựa hồ rất nhỏ a. Sinh mệnh khí tức khiến Vạn Mãnh Lãng cảm thấy hết sức thoải mái. Hắn phát giác được là bên người vị này học đệ khí tức. Điều này làm hắn cảm thấy vị này học đệ 10 phần thân thiết. Nhẫn không mở miệng hỏi. Vân Băng cũng cười trả lời nói. Vạn học trưởng tốt, ta gọi là Vân Băng, tuổi tác xác thực rất nhỏ, ta vốn không có báo danh tham gia hải thần duyên, bất quá bị ta quen biết một vị học trưởng hố, hiện tại mới đứng ở nơi này. Người nào, có cần hay không học trưởng sách ngươi giáo huấn hắn? Vân Băng bình hòa ngữ khí cũng khiến Vạn Mãnh Lãng hảo cảm tăng nhiều. Lúc này vỗ bộ ngực nói đến. Vân Băng khẽ lắc đầu, cười nói, không làm phiền học trưởng, đã có người giúp ta giáo huấn qua Tam Thạch học trưởng. Tam Thạch học trưởng, từ Tam Thạch, là tiểu tử kia. Vạn Mãnh Lãng nghĩ đến từ Tam Thạch thì khí có chút nghiến răng. Vì cái gì? Từ Tam Thạch thế nhưng là khiêu chiến qua hắn, mà hắn không đánh nổi a. Cùng cái rùa đen giống như. Không đúng, hắn cũng là rùa đen. Toán học lớn lên ta nói mạnh miệng. Từ Tam Thạch tiểu tử kia ta còn thực sự không làm gì được hắn. Vạn Mãnh Lãng cũng 10 phần thẳng thắn, học đệ, ta làm sao từ trên người ngươi cảm thụ rất thoải mái khí tức. Vân Băng mỉm cười, nói, bởi vì ta tự thân sinh mệnh lực tương đối mạnh ngang. Học trường cảm nhận được thì là sinh mệnh khí tức, cho nên, Vạn Mãnh Lãng rõ ràng không sai, cũng không hỏi thêm nữa. Tiếp tục xem nhìn lại, tiếp đó, tựa hồ là các nữ đệ tử phòng ngự quá cường hãn. Liên tiếp mười mấy người xuất thủ, đúng là chỉ thành công cầm xuống ba đỉnh mũ rộng vành. Tăng thêm trước đó cũng liền cầm xuống thất đỉnh mũ rộng vành mà thôi. Bảy người này bên trong Vân Băng quen thuộc chỉ có Ngũ Mính cùng Hàn Nhược Nhược. 38 tên nam học viên, một loạt 13 người, Vân Băng hàng này 12 người. Rất nhanh liền đến phiên Hoắc Vũ Hạo bọn họ cái này hàng thứ nhất. Đồng thời đã đến phiên Hoắc Vũ Hạo. Điểm này, Vân Băng ngược lại là nhớ đến thẳng rõ ràng. Ban đầu cái kia bởi vì tuyết nữ mị lực, tháo xuống năm đỉnh mũ rộng vành. Hiện tại hắn 10 phần hiếu kỳ Hoắc Vũ Hạo nên làm cái gì. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo vừa sải bước ra, đạp ở trên mặt nước, sử dụng cùng mây như băng biện pháp, từng bước một hướng đối diện các nữ đệ tử đi đến. Vạn Mãnh Lãng nghi ngờ thầm nói, vị này tuổi trẻ học đệ tựa hồ cũng rất lạ lẫm a. Hắn là làm sao trên mặt hồ hành tẩu? Tên của hắn gọi Hoắc Vũ Hạo, nắm giữ băng thuộc tính võ hồn, mỗi đi một bước dưới chân đều sẽ xuất hiện một tầng băng ngăn chặn thân thể của hắn. Vân Băng sau khi nghe được giải thích nói, học đệ ngươi biết sao? Nhận biết. Quan hệ cũng không tệ lắm. Đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo đã đi một nửa. Trong lúc đó, hắn mở ra đẩy mạnh hồn đạo khí hướng về chúng vị nữ học viên phóng đi. Tốc độ phi thường nhanh. Trong nháy mắt, liền tới đến nữ học viên trước năm gạo chỗ. Trên thân cái kia màu trắng trăm vạn năm hồn hoàn sáng lên. Hắn ra hồn kỹ tinh thần quấy nhiễu. Sau một khắc, tinh thần lực kém nữ hài, tinh thần nhoáng một cái. Ngay sau đó, phía sau hắn đẩy mạnh hồn đạo khí lại đẩy Hoắc Vũ Hạo ra tốc. Tại ngắn ngủi này trong vòng mấy giây, hắn cầm xuống ba đỉnh mũ rộng vành, chợt trở về, không có bị ảnh hưởng Hàn Nhược Nhược cùng Ngũ Mính không chỉ có tán thán nói. Thật cường đại tinh thần lực, Hoắc Vũ Hạo bây giờ còn chưa có thu hoạch thứ năm hồn hoàn. Vẫn là hồn tông, vừa mới hắn đầu tiên là hành tẩu là vì để nữ học viên thả lòng một ít cảnh giác. Lại mượn nhờ đẩy mạnh hồn đạo khí đột nhiên bộc phát ra kỳ tốc độ. Sau đó lấy tinh thần quấy nhiễu hồn kỹ quấy nhiễu nữ học viên tinh thần. Sau cùng chọn lựa bị tinh thần quấy nhiễu ảnh hưởng nữ học viên ra tay. Kỳ thật Hoắc Vũ Hạo cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn hồn kỹ đại đa số đều là tinh thần công kích. Một khi dùng ra, làm bị thương các nữ đệ tử sẽ không tốt. Bất quá kết quả còn tốt. Tháo xuống ba mặt mũ rộng vành. Hoắc Vũ Hạo sau khi trở về, rất nhiều người đều hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Lần này xốc lên ba người bên trong. Vân Băng nhận ra Tiêu Tiêu. Còn lại hai cái, bên trong một cái có chút quen mắt. Tựa hồ là nắm giữ thất bảo linh lung tháp võ hồn Ninh Thiên. Thái đầu, cái kế tiếp đến phiên ngươi. Bối bối hô một tiếng. Hòa thái đầu ngay tại Hoắc Vũ Hạo bên người. Điểm ấy Vân Băng còn nhớ rõ không sai biệt lắm. Quả nhiên, hòa thái đầu quỳ một chân trên đất. Đầu tiên là lấy ra cấp 7 hồn đạo pháo uy hiếp chúng vị nữ học viên. Cái này tự nhiên là trang. Bất quá cái này cũng khiến Vân Băng nhận ra Vương Đông chỗ bên trái đếm cái thứ hai, đến mức Hoắc Vũ Hạo nhận không nhận ra được. Hắn không biết. Sau đó, Hòa Thái Đầu bay lên không trung 2 mét, dùng ra phi hành hồn đạo khí, xuất hiện ở nữ học viên phía trên, ném một số cục sắt đen, để nữ học viên coi là đó là chất nổ, ào ào vọt lên, lại lấy một loại vô hại hại hồn đạo trùm sáng sinh ra khí lưu thổi bay mũ rộng vành. Sau cùng bắn ra một cái hồn đạo đạn pháo, tiếp lấy lực đẩy, hắn trở lại hoa bông sen. Đạn pháo lại rơi vào lão già chỗ thuyền chỗ đó, nhắm trúng Phàm Vũ vài tiếng gầm thét. Mũ rộng vành lần nữa bị sốc lên 3 đỉnh, chỉ còn lại có 4 đỉnh mũ rộng vành. Tiếp xuống một số người bên trong, vậy mà không có một cái nào thành công. Thậm chí còn rơi xuống nước 4 tên nam học viên, bao quát Vân Băng bên người Vạn Mãnh Lãng cũng đều xám xịt trở về. Đệ nhất hoàn tiết. Cùng chung chí hướng chỉ còn lại có Vân Băng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN